Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1513, kề vai sát cánh mà chiến. Góc truyện audio.com. Toàn trường yên tĩnh, đừng nói là ở đây Côn Luân tộc, đã liền Cực Hỏa cùng Niệm Kỳ đều chưa kịp ra tay. Thao Thiết cùng ba vị thần tộc cũng đã thân vẫn. Hạp Cốc cửa vào Hàn Tuyền Bán Tổ đám người, càng là vừa mừng vừa sợ. Côn Luân chi chủ vẫn lạc. Đối diện Côn Luân đại quân rắn mất đầu, coi như là nhân số phần đông, cũng chưa chắc năng chi chống bao lâu. Toàn bộ thế cục, tại nơi này Hoang Vũ hiện thân về sau, lại nhanh chóng nghịch chuyển. Sư Tôn, Niệm Kỳ, các ngươi ở tại chỗ này giữ vững vị trí Hạp Cốc cửa vào. Ta đi giúp đỡ Dạ Linh. Tô Tử Mặc trầm giọng nói ra. Năm màu huyệt động bên kia, đi ra thần tộc càng ngày càng nhiều, chiến lực cũng là càng phát ra cường đại. Dạ Linh ác chiến đến nay, đã là mình đầy thương tích. Ngay cả là cấm kỵ chi thân, cũng ngăn cản không nổi nhiều như vậy thần tộc không ngừng trùng kích. Dạ Linh đây là ở lấy sức một mình, cùng một cái cực lớn đến khó có thể tưởng tượng văn minh đối kháng. Bá, Tô Tử Mặc thân hình lập lòe, hướng phía Lục Thần Hạp Cốc vội vã mà đi. Người từ ngoài đến, người mạnh khỏe gan, Thao Thiết mặc dù chết, nhưng dưới trướng hắn còn có 9 đại thống lĩnh, đều là hắn tử trung, hơn nữa đều là bán tổ cường giả. Trong đó, có 2 đại thống lĩnh thả người nhảy lên, thân thể cao lớn, che khuất bầu trời, hướng phía Tô Tử Mặc đánh giết tới đây. Cái này 2 đại thống lĩnh đều là thuần huyết hung thú, khí huyết tràn đầy, nanh vuốt sắc bén, bộc phát ra 2 đạo thiên phú thần thông. Trong khoảnh khắc, sơn băng địa liệt, giết giết giết, vì Côn Luân chi chủ báo thù. Cái này 2 đại thống lĩnh dưới trướng Côn Luân tộc, cũng bộc phát ra một hồi gào thét. Ngàn vạn Côn Luân tộc xung phong liều chết mà đến. Khói bụi cuồn cuộn, tinh kỳ phiêu đãng, đất rung núi chuyển, thành thế làm cho người ta sợ hãi. Tô Tử Mặc thân hình cùng như thế to lớn Côn Luân đại quân so sánh với vô cùng nhỏ bé, dường như sau một khắc cũng sẽ bị đạp vỡ, hài cốt không còn. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh như băng, trong 2 tròng mắt toát ra 2 đạo hỏa quang, chậm rãi nói, chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn trở ta. Lời còn chưa dứt, Tô Tử Mặc 2 tay liên tục bóp động pháp quyết, tại thân thể của hắn chung quanh, trong nháy mắt hiện ra 3 đoàn màu sắc khác nhau hỏa diễm. Màu vàng Phật môn đạo hỏa, màu đỏ tiên môn đạo hỏa, hắc sắc ma môn đạo lửa. Tại Tô Tử Mặc pháp quyết dẫn dắt bên dưới, 3 môn đạo hỏa nhanh chóng ngưng tụ cùng một chỗ, hấp thu luyện hóa Vô Ưu Mộc về sau. Tô Tử Mặc tu vi đã đạt tới hợp thể cảnh hậu kỳ, pháp lực mênh mông cô đọng, chỉ là đơn thuần một đoàn đạo hỏa cũng đủ để giết chết hợp thể đại năng. 3 đoàn đạo hỏa ngưng tụ, lực sát thương càng là khủng bố, xông lại 2 đại Côn Luân tộc thống lĩnh trong lòng rùng mình, đã cảm nhận được nguy cơ. Nhưng 2 đại thống lĩnh thân là bán tổ cường giả, dựa lấy thiên phú thần thông, đều muốn cùng Tô Tử Mặc tam muội đạo hỏa đối chiến. Hừ, Tô Tử Mặc cười lạnh một tiếng, đem trong tay tam muội đạo hỏa đánh ra ngoài. Cùng lúc đó, mi tâm của hắn chỗ bắn ra ra một đạo hỏa quang, chui vào tam muội đạo hỏa bên trong. Đây là một đạo nguyên thần chi hỏa. Nếu chỉ là tam muội đạo hỏa hàng lâm, 2 vị này Côn Luân tộc thống lĩnh dựa vào thiên phú thần thông, còn có thể miễn cưỡng ngăn cản. Nhưng dung nhập nguyên thần chi hòa, đạo pháp này thuật liền triệt để lột xác, ánh lửa đại thịnh, uy lực tăng vọt. Cái này 2 đại Côn Luân tộc thống lĩnh thiên phú thần thông, tại tứ muội đạo hòa đốt cháy bên dưới, trong nháy mắt hóa thành hư vô. 2 đại Côn Luân tộc thống lĩnh liền cơ hội đào tẩu đều không có, thoáng qua giữa bị tứ muội đạo hỏa thôn phệ đi vào, bị cháy sạch tan thành mây khói. Cho ta tản ra. Tô Tử Mặc há miệng, Hướng phía tứ muội đạo hỏa phương hướng thổi thở ra một hơi. Cái này một hơi, ẩn chứa là tinh thuần nhất cô đọng pháp lực. Hồ, tứ muội đạo hỏa trong nháy mắt tản ra. Hình thành một đạo hỏa diễm phong bạo. Phóng lên trời, hướng phía trước quét sạch mà đi. A a a, cái này hai chi côn luân đại quân vừa mới xông lên. Liền có vô số côn luân tộc bị cái này đạo hỏa diễm phong bạo cuốn vào trong đó. Phát ra từng đợt kêu thê lương thảm thiết. Tứ muội đạo hỏa tản ra. Uy lực tất nhiên gặp giảm bớt. Nhưng đối phó với hai chi côn luân đại quân nhưng là dư xài. Hợp thể cảnh trở xuống côn luân tộc. Căn bản ngăn không được loại lực lượng này. Coi như là một thân côn luân tộc đại năng có thể tại uy lực yếu bớt tứ muội đạo hỏa sống sót. Cũng bị cháy sạch da chóc thịt bong. Hoàn toàn thay đổi. Cái này hai chi côn luân đại quân thương vong vô cùng nghiêm trọng. Trận cước đại loạn, có một bộ phận là bị tứ muội đạo hỏa chết cháy đấy. Còn có một bộ phận là trong lúc hỗn loạn, bị mặt khác yêu thú ngộ thương trà đạp ma chết. Hừng hực trong ngọn lửa, vô số côn luân tộc dãy rụa gào rú, kêu thảm thiết chạy thục mạng. Một màn này tựa như là A Tỳ địa ngục. Một vị thanh sam tóc đen tu sĩ, đạp lên hỏa diễm mà đi, thần sắc lạnh như băng, như là chấp trưởng địa ngục lãnh khốc Diêm La, thẩm phán sinh tử, tứ muội đạo hỏa một đường đốt cháy qua, vậy mà đem hơn 1.000 vạn côn luân đại quân, sinh sôi đốt ra một cái hỏa diễm thông đạo, nối thẳng lục thần hạp cốc, hỏa diễm hai bên lối đi, vô số côn luân tộc đều tại nhao nhao tránh lui. Phần đông côn luân tộc nhìn qua đạp diễm mà đi đạo thân ảnh kia. Trong đôi mắt bắt đầu khởi động lấy khó có thể âm thầm sợ hãi. Tại ánh lửa chiếu rọi, trên mặt lộ ra vô cùng trắng bệch. Chẳng qua là trong nháy mắt, Tô Tử Mặc Tửu đi tới lục thần hạp cốc. Giả Linh để ngang trong hạp cốc lúc giữa. Ác chiến đến nay, thân trên tất cả lớn nhỏ miệng vết thương. Khoảng chừng mấy trăm chỗ. Coi như là huyết mạch của hắn cường thịnh trở lại. Tự lành lực lượng dù thế nào kinh người. Không có cơ hội nghỉ ngơi chữa thương. Thương thế trên người. Cũng sẽ không chuyển biến tốt đẹp. Xúc sinh. Một vị thần tộc bán tổ đạp không mà đứng. Đôi tay nắm lấy một thanh hoàng kim đại kiếm. Trầm giọng nói. Ngươi buông tha đi. Thần chi đại lục quang minh. Hắc ám hai đại quân đoàn. Sắp tiến vào thiên hoang. Đó mới là ta thần tộc lần này chủ lực. Ngươi căn bản ngăn cản không nổi. Vèo, một đạo thanh sắc dáng chiều phá không mà đến. Hướng phía vị này thần tộc bán tổ hung hăng đụng tới. Chém. Thần tộc bán tổ hai tay nắm ở hoàng kim đại kiếm. Xoay tròn cánh tay. Hướng phía trước hung hăng chém tới. D, A, N, G, G, một tiếng vang thật lớn. Vị này thần tộc bán tổ toàn thân đại chấn. Hoàng kim cự kiếm rời tay mà bay. Trong tầm mắt của hắn, thấy được một tòa phỉ thúy như ngọc. Óng ánh sáng long lanh đài sen. Bảy vòng cánh hoa tầng tầng nở rộ. Nhìn như nhu nhược, lại tràn ngập ra cực kỳ cường đại uy áp. Tạo hóa liên thai. Bảo bối tốt. Vị này thần tộc bán tổ bị mất trong tay đại kiếm. Không giận tạo phản thích. Chứng kiến trước mắt tạo hóa thanh liên. Bắn ra hà giận huyết. Huyết mạch dị tượng bốc lên. Hướng phía tạo hóa thanh liên chấn áp qua. Cái này thần tộc bán tổ. Vậy mà đều muốn đem tạo hóa thanh liên làm của riêng. Không biết sống chết. Tô Tử Mặc chậm rãi đi tới. Trong đôi mắt lóe ra hàn quang. Hắn thúc giục thần thức, tạo hóa thanh liên không ngừng xoay tròn, bắn ra một đạo chói mắt màu xanh dáng chiều. Đem vị này thần tộc bán tổ kim tự tháp dị tượng, chiếu xạ đến thành tổ ong, hấp thu luyện hóa vô ưu mộc, tăng lên không chỉ là Tô Tử Mặc tu vi, vô luận là thanh liên chân thân, còn là tạo hóa liên thai, đều có được cực kỳ rõ ràng lột xác. Huyết mạch dị tượng nghiền nát, thần tộc bán tổ trong lòng kinh hãi, Thẳng đến lúc này, www.bachngocsach.com hắn mới chính thức ý thức được hung hiểm, đều muốn lui về phía sau. Nhưng Tô Tử Mặc căn bản sẽ không cho hắn cơ hội này. Thần thức khẽ động, tạo hóa thanh liên hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh. Trực tiếp đem thần tộc bán tổ đầu lâu đụng phải nấu nhừ. Thần hồn mất đi, tại chỗ thân vẫn, giết, phần đông thần tộc hét lớn một tiếng. Đồng thời quay lại phương hướng, hướng phía Tô Tử Mặc xung phong liều chết tới đây. Một vị thần tộc bán tổ thân vẫn, cũng chấn nhiếp không nổi thần tộc khác tiến lên bộ pháp. Dù sao trong hạp cốc, chỉ có hai người, mà thần tộc hai đại quân đoàn. Sắp đến, Tô Tử Mặc cùng Dạ Linh liếc mắt nhìn nhau. Hai người trong mắt, càng là không có chút sợ hãi. Ngược lại toát ra vô tận hưng phấn cùng nhiệt huyết. Hai người liên thủ, kề vai sát cánh mà chiến. Coi như là thiên quân vạn mã. Lại có sợ gì? Cách chương.